99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 989, chương 992. Thẩm Chi Liệt điên cuồng theo đuổi hình thức. Thẩm Chi Liệt ngũ quan dung mạo rất đẹp mắt, hình dáng rõ ràng, lần đầu tiên nhìn qua sẽ còn phát hiện có chút thâm thúy. Dư Lý Lý trông thấy hắn thời điểm, nhíu nhíu mày, tiếp theo liền xoay người đi đến bên trong đi. Thẩm Chi Liệt lập tức chào đón. Hô, Lý Lý, Lý Lý, tặng cho ngươi. Nhưng là, Dư Lý Lý bước chân nhanh hơn, hướng về bên trong chạy tiến vào. Thẩm Chi Liệt lập tức theo vào đến. Hô, Lý Lý nha, không muốn tuyệt tình như vậy a, cho ta một cái cơ hội nha. Các đồng nghiệp đều nhìn lại, trong mắt kẹp mang theo vài phần mập mờ còn có trêu chọc. Dư Lý Lý chạm tới dạng này ánh mắt, càng là cảm giác không kiên nhẫn được nữa. Xoay người sang chỗ khác quát. Ngươi xong chưa? Thẩm Chi Liệt thừa cơ đem hoa hồng hướng về trong ngực nàng bịt lại. Cười híp mắt nói ra. Ngươi xem, cái này không phải sao liền xong rồi sao? Diệp Thiến Thiến đang tại đổ nước. Nghe thấy bên này động tĩnh, nắm chén nước đi tới. Một mặt hâm mộ, nói ra. Uầy, thật xinh đẹp hoa nha. Lý Lý, cái này chính là bạn trai ngươi nha. Dáng dấp thật xoái a. Thẩm Chi Liệt bị như vậy ở trước mặt tán dương, kỳ thật trong lòng là 10 điểm đắc ý, nhưng là tại Dư Lý Lý trước mặt, hắn vẫn là muốn giả đến nội liễm một chút. Nhìn về phía Diệp Thiến Thiến, Thẩm Chi Liệt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, quá khen. Dư Lý Lý đem hoa hồng nhét trở về, nhìn về phía Diệp Thiến Thiến, nói ra, đây không phải bạn trai ta. Vừa nói, cũng nhanh bước hướng về bên trong đi trở về đi. Thẩm Chi Liệt một cái không có nhận ổn, hoa hồng kém chút rơi, nhưng là rất nhanh, liền tiếp được ôm vào trong lòng. Đi vào, nói ra, ta tốt Lý Lý, không nên tức giận, chờ một chút cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Không ít người đều nhìn lại, 10 điểm hâm mộ bộ dáng, nhất là Đan Vũ. Đan Vũ mang theo một cái thật dày kính đen, y phục trên người cũng là hết sức bình thường lợi ích thực tế đồ thể thao. Dáng người có chút hơi mập, cả người thoạt nhìn có một chút thổ thổ, nhưng là đại học mới vừa tốt nghiệp, niên kỷ so với Dư Lý Lý còn nhỏ hơn tới 2 tuổi. Giờ phút này nhìn xem Thẩm Chi Liệt con mắt, chuyển đều rời không đi. Dư Lý Lý đã nhận ra Đan Vũ ánh mắt, quay đầu trừng Thẩm Chi Liệt một chút, nói ra, nơi này là chỗ làm việc khu. Mời ngươi không nên ở chỗ này ảnh hưởng người khác công tác được không? Không ít người nhìn qua đều có chút đồng tình Thẩm Chi Liệt. Mà Thẩm Chi Liệt, sờ lỗ mũi một cái. Nói ra, ý ngươi là, đáp ứng rồi chúng ta một lần cùng nhau ăn cơm rồi. Tốt, ta đi trước bên ngoài chờ ngươi a tương đương, Thẩm Chi Liệt nói xong. Hoàn toàn không cho Dư Lý Lý cự tuyệt cơ hội. Đem hoa hồng buông xuống về sau. Xoay người rời đi, Dư Lý Lý một mặt ghét bỏ mà nhìn xem cái kia hoa hồng. Tiện tay liền vứt vào thùng rác bên trong đi. Đan Vũ nhìn xem cái kia một chùm hoa hồng, cảm thấy rất đáng tiếc. Kiều diễm ướt át cánh hoa, rất mới mẻ, rất xinh đẹp đâu. Dư Lý Lý không có phát giác được Đan Vũ ánh mắt, nhưng lại Diệp Thiến Thiến trước đã nhận ra. Diệp Thiến Thiến đem Đan Vũ ánh mắt nhìn ở trong mắt, giả ý bưng cà phê, đi tới Dư Lý Lý vị trí bên cạnh, nói ra, cái này thực sự là bạn trai ngươi a. Oa, Dư Lý Lý thực sự là thâm tàng bất lộ, đẹp trai như vậy nam nhân cũng không mang ra tới gặp một chút tỉ muội. Không có suy nghĩ a, mới nói không phải bạn trai. Dư Lý Lý có chút bất đắc dĩ, dương mắt nhìn về phía nàng, nói, gia hỏa này chính là hại ta cùng bạn trai ta chia tay người. Đó là cái tiện nhân. A, Diệp Thiến Thiến càng là kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Nói ra, nguyên lai là Đào Chân Tường. Đào Chân Tường đều đẹp trai như vậy. Ta đi, bạn trai ngươi có phải hay không đẹp trai hơn a? Vừa nói, nhìn về phía cái kia một chùm bị Dư Lý Lý vứt bỏ hoa hồng. Nói ra, xinh đẹp như vậy hoa,